12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 14, góc truyện audio.com. Tại lớp học, không biết Thiên Bình làm được bài không nhỉ? Song Ngư cứ đi qua đi lại khiến các sao nữ chóng hết cả mặt. Này, Song Ngư, ngồi xuống đi, cứ đi qua đi lại chóng hết cả mặt. Nhân Mã nói, tại vì mình lo cho Thiên Bình chứ có rảnh rỗi lắm đâu mà đi qua đi lại. Song Ngư cãi lại, thôi được rồi, hai người đừng có nói nữa. Đã chóng mắt rồi lại còn đau đầu vì hai người đấy. Bớt cãi nhau dùm tôi đi, Thiên Bình sẽ làm được bài mà. Sử nữ phàn nàn, sử nữ nói đúng đó. Tốt nhất là ngồi ôn lại bài đi, kẻo tẹo nữa cô vào kiểm tra đột xuất thì toi đấy. Cự Giải nhắc nhở, ừ ha, Song Ngư và Nhân Mã chợt nhớ ra. Mọi người, em về rồi. Thiên Bình ủ rũ đi từ ngoài vào. Sao thế, làm bài có tốt không? Sao em ủ rũ thế? Sao không trả lời chị, đã lược bớt khoảng 2.000 từ. Song Ngư rỗi rít hỏi. Stop, chị bình tĩnh, chị nhìn mặt em như này mà không biết sao. Thiên Bình chán nản, không làm bài được à, trời ơi. Chị đã bảo mà, suốt ngày cắm đầu vào cái điện thoại là thế đấy. Chơi điện thoại nhiều không tốt. Ảnh hưởng đến mắt, đến thần kinh, đến, vân vân và mây mây. Chấm chấm, sử nữ sổ nguyên một tràng. Ế ế, xì tốp lại. Mặt em như vậy mà mọi người bảo không làm được bài á, Thiên Bình nói. Cái mặt buồn ủ rũ thế kia thì chả thế. Nhân Mã nói, cái mặt này là cái mặt làm bài được. Ok, Thiên Bình vui vẻ nói. Cái con bé này, làm bọn chị phát sợ. Tưởng không được học cùng lớp nữa chứ. Cự Giải cốc một cái rõ đau vào đầu Thiên Bình. À, chị này, sao cốc em, Thiên Bình nhăn mặt vì đau. Đúng lúc đó, các sao nam bước vào lớp, các sao nữ chẳng thèm để ý rồi đi về chỗ của mình. Không thèm liếc các sao nam dù chỉ là một giây. Này, sao không nói chuyện với tụi anh? Thiên Yết khều khều tay Song Ngư. Song Ngư giận dỗi hất tay Thiên Yết ra. Này, giận anh à, Thiên Yết hỏi. Gì, làm gì phải giận cho mệt người ra? Song Ngư nói nhưng chẳng thèm nhìn Thiên Yết. Vậy sao không nói chuyện với anh lại còn cho anh ăn cục bơ to tưởng nữa chứ? Thiên Yết cãi, ai cho anh ăn bơ? Có mà anh tự ăn thì có. Song Ngư cũng cãi lại. Thôi được rồi, anh không cãi được em. Giờ nghỉ ra nói chuyện với anh một lát. Thiên Yết nói cái gì, chẳng có gì để nói cả. Song Ngư nhún vai, em không có nhưng anh có. Thiên Yết kiên quyết, kệ anh, liên quan gì đến em. Song Ngư thờ ơ nói. Câu nói của Song Ngư như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Thiên Yết. Vậy thôi, em không thích thì anh cũng không ép. Thiên Yết giận dỗi quay sang chỗ khác. Song Ngư cũng chẳng thèm để ý tiết học cũng như các tiết học trước. Không khí lạnh lùng vẫn còn bao quanh lớp học. Chẳng ai nói chuyện với ai, cứ chú tâm vào những cái uy nghĩ vẩn vơ đâu đó khiến cho khoảng cách giữa nam và nữ ngày một xa dần. Giờ nghỉ giải lao, này chị cá, chị với Thiên Yết bơ nhau à? Thiên Bình thắc mắc khi thấy Thiên Yết và Song Ngư không thèm nhìn mặt nhau. Em đừng nói về anh ấy nữa, mà chuyện lúc trước chưa nói xong, rốt cuộc là em được bao nhiêu điểm hả? Song Ngư cố tình lảng sang chuyện khác. Em không đạt điểm tuyệt đối thì làm sao học được cùng lớp với các chị nữa. Chị đúng là ngốc thật đấy. Thiên Bình dí đầu Song Ngư. Hai cái người này, có xuống căn tin không thì bảo. Cứ đứng đấy hàn huyên tâm sự mãi. Bảo Bình trêu chọc, có. Thiên Bình và Song Ngư đồng thanh. Chào mọi người. Stellar óng ẹo đi đến chào các sao nam. Sao mấy em ở đây? Bạch Dương ngạc nhiên hỏi. Tụi em tính dụ các anh xuống căn tin ý mà. Su Ưn cười giả tạo. Các bạn có đi không? Mira vừa thân thiện hỏi các sao nữ nhưng trong đầu thì đang cầu các sao nữ đừng có xuống. Xin lỗi, mọi người cứ ăn đi. Tụi này không dám làm phiền đâu. Sử nữ nhấn mạnh, đúng đó, nếu làm phiền thì nhỡ bị đánh ghen thì chết á. Bảo Bình cũng châm chọc. Nào, đi thôi. Cự Giải kéo các sao nữ đi để lại cục tức to tướng trên đầu Stellar. Tại căn tin, tụi em xuống dù các anh di căn tin ý mà. Nhân Mã Nhại lại giọng của Su Eun khiến cả đám được fan cười đau bụng. Này Nhân Mã, mình nghĩ cậu có khiếu diễn xuất đấy. Cự Giải lên tiếng, đúng đúng, Nhân Mã mà làm diễn viên thì không ai có thể hơn được. Bảo Bình đồng tình, hứ, Nhân Mã ta đây thì chẳng có cái gì không làm được cả. Nhân Mã tự sướng, thôi, con lại mẹ bay xuống đi cho con nhờ. Không khéo bay cao quá lại té đau thì chết. Xử nữ trêu chọc Nhân Mã khiến cả lũ lại được cười lần nữa. Bây giờ ai đi lấy đồ ăn đây? Bảo Bình dò hỏi, vậy thì chơi kéo búa đao đi. Ai thua thì phải đi lấy. Nhân Mã đề nghị, được đấy, cả lũ đồng tình. Sau 15 ván chơi kéo búa đao thì cuối cùng, Nhân Mã và Song Ngư là người bại trận và phải đi lấy đồ ăn cho 4 cái con người đang sướng rên vì không phải đi lấy đồ ăn kia. Hô hô hô, hôm nay ngày gì mà may mắn vậy ta? Thiên Bình cười tâu toét. Có gì may mắn à? Cự Giải hỏi. Vâng, hôm nay em làm được bài nhé. Không phải đi lấy đồ ăn. Với lại lúc ở trên thư viện em còn gặp được anh Temin của hết nữa cơ. Sướng quá, Thiên Bình kể. Sao, em gặp anh ấy hả? Cả lũ trố mắt, hố hố hố, tất nhiên, Thiên Bình cười tâu toét. Sướng thật, chị là fan của anh ấy đấy. Cự Giải nói, sao chị lại là fan của anh ấy? Thiên Bình hỏi, chấm, em không biết sao, anh ấy vừa đẹp trai, vừa học giỏi, kỹ năng nhảy và hát thì tuyệt đỉnh, biết chơi tất cả các loại nhạc cụ. Còn biết nấu ăn, lái xe, chơi thể thao, nói chung là anh ấy biết nhiều lắm. Anh ấy là mẫu người hoàn hảo mà cô gái nào cũng hằng mong ước hết. Xử nữ giải thích, thế mấy chị đều là fan anh ấy hết à? Thiên Bình hỏi. Tất nhiên, cả lũ gật đầu răm rắp. Đồ ăn về rồi đây. Mà mọi người đang nói chuyện gì mà vui thế? Song Ngư mang mấy khay thức ăn về rồi thắc mắc. Đang nói chuyện về thần tượng của tụi mình đấy. Xử nữ trả lời, anh Temin hả, mà sao lại nói chuyện về anh đấy? Có chuyện gì sao, mau kể đi. Song Ngư và Nhân Mã vừa nghe đến chữ thần tượng của tụi mình thì đã nhắng nhít hết cả lên. Từ từ bình tĩnh đã, làm gì mà nhắng nhít hết cả lên thế? Chỉ là Thiên Bình gặp anh đấy ở thư viện thôi. Bảo Bình nói, em đúng là sướng thật đấy. Được gặp anh Temin. Song Ngư mắt long lanh nhìn Thiên Bình khiến Thiên Bình nổi da gà. Chị à, đừng nhìn em bằng đôi mắt ấy. Chị muốn biến em thành gà đông lạnh sao? Thiên Bình van xin Song Ngư. Ăn mau đi còn vào lớp. Cứ ngồi đây huyên thuyên mãi. Ở đây càng ngày càng nhiều người hơn. Chật chội bất tiện lắm. Xử nữ nói, ok, cả lũ đồng thanh. Sau khi ăn xong, cả lũ mau chóng lên lớp để chuẩn bị giờ học buổi chiều. Giờ về, sao anh quản lý chưa đến nhỉ? Cự Giải cùng các sao nữ đang đứng đợi ở cổng trường. Chắc đang bị kẹt xe thôi. Nhân Mã đang măm măm gói sờ nách. Kê Nhân Mã, còn gói nào không? Cho tụi này với. Song Ngư hỏi Nhân Mã. Còn mấy gói trong túi ý, cứ lấy mà ăn đi. Nhân Mã nói rồi chìa túi sách của mình ra. Ô, lại gặp nhau rồi. Stellar từ đâu xuất hiện nói với các sao nữ bằng giọng giễu cợt. Vui thật đấy, xử nữ cười nửa miệng. Mọi người chuẩn bị cho màn thi đấu thế nào rồi? Cần bọn tôi giúp gì không? Lin tỏ vẻ dễ thương. À, các tiền bối không cần lo đâu. Bọn em chuẩn bị xong hết rồi. Bảo Bình nhấn mạnh, Emira, sao mấy em chưa về? Bọn Bạch Dương từ đâu xuất hiện? Có cả mấy đứa nữa sao? Kim Ngưu hỏi. Các tiền bối cứ vui vẻ mà nói chuyện tâm sự với nhau. Bọn này về trước, Nhân Mã nói khi nhìn thấy xe của anh quản lý đã đến. Ê ê, anh chưa nói xong mà. Kim Ngưu đang gọi thì bị các sao nam lườm cho rách mắt thì không dám mạo phạm nữa. Mấy em về bằng gì? Có cần bọn anh đưa về không? Sư Tử lịch sự hỏi. Không cần đâu ạ, bọn em tự về được. Bọn em làm phiền các anh nhiều rồi. Hanna cười giả tạo, vậy được rồi, bọn anh về trước, Thiên Yết nói rồi kéo cả bọn về. Sao mấy anh đấy không đưa bọn mình về luôn đi? Mà cả mày nữa, từ chối làm gì? Mira tức giận, mày ngu thế, nếu không từ chối thì chẳng lẽ nói là vâng. Các anh đưa em về cũng được chắc, Nói thế chẳng khác nào bọn mình bám các anh đấy như đỉa đói. Hana giải thích, mày nói cũng có lý. Thôi đến công ty đi. Su Eun nói, ừ, đi thôi. Cả lũ đồng thanh, cái gì mà có cần giúp đỡ không? Họ mà giúp đỡ à, có mà phá hoại thì có. Nhân mã nhăn mày nói, mấy đứa đang nói về ai vậy? Quản lý thắc mắc, thì bọn em đang nói về đối thủ của bọn em ý, Stellar. Họ cứ làm trò trước mặt bọn em làm bọn em khó chịu cực luôn. Bảo Bình khó chịu nói, tức giận nhiều sẽ mau già đấy. Mấy đứa cũng nên chuẩn bị đi, ngày kia là bay rồi đấy. Quản lý nhắc nhở, bọn em biết rồi, đồng thanh tập 1, à mà tưởng mấy đứa thân thiết với mấy nhóc của Handsome Boy Long Smart. Sao dạo này không thấy động tĩnh gì thế? Quản lý hỏi, mấy anh đấy chạy theo mấy nhỏ Stellar đó rồi. Đúng là mấy cái đồ háo sắc. Sử nữ nói, mấy đứa cũng nên cẩn thận. Stellar nổi tiếng là chơi xấu đấy. Quản lý nói, sao lại thế ạ? Cả bọn ngạc nhiên. Thì mấy cái lần Stellar tung ra album mới, công ty của họ đều gian lận trên chương trình Music Bank nên họ mới được ấm cúp. Mấy đứa không biết sao? Quản lý giải thích, ồ thì ra là vậy. Trò chơi này vui đây. Cả bọn nhìn nhau rồi cười đầy ẩn ý, mấy đứa nói vậy là sao? Anh chẳng hiểu gì cả. Quản lý thắc mắc, he he, anh không cần hiểu chuyện này đâu. Song Ngư nói, hết chương 14, cách chương.